Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời lạnh, La Thành đề nghị đi ăn lẩu. Anh đưa cô đến một quán lẩu cừu nổi tiếng ở địa phương. Khi nhân viên phục vụ mang món ăn ra, Lương vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nồi đồng, chủ yếu là vì cô chưa từng thấy kiểu ăn này, cũng chưa từng thử qua. Cô nhìn nhân viên đổ đá vào nồi, sau đó xếp thịt cừu trên đĩa gỗ lên trên đá rồi cho thêm một số gia vị. Cuối cùng đậy nắp lại và bắt đầu nấu. Học được gì chưa? Lương Vận ngẩng đầu lên, thấy anh cười gian xảo, nói. Chỉ là xem thôi, không có ý định học. Cái này có vị khác một chút so với lẩu thông thường, em thử rồi sẽ biết. Lương Vận nói, sao anh biết nhiều chỗ ăn ngon thế? Không biết, La Thành múc một bát nước súp cho cô, đùa giỡn. Là do anh đi tìm hiểu đó. Lương Vận nhấp môi, La Thành nói, ăn món này phải uống súp trước đã. Em thử xem. Lương Vận nhận lấy bát súp. Có vẻ anh đã bỏ công sức ra rồi. Lương Vận, La Thành ngẩng đầu lên, đột ngột gọi tên cô. Sao vậy, em nhận ra anh từ khi nào? Lương Vận suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy anh nhận ra em từ khi nào? Em thật là... La Thành lắc đầu, cười khẽ. Cái loại câu hỏi này cũng phải tranh cãi với anh à? Lương Vận mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Ừ, anh hồi tưởng lại, Thành thật nói. Lần đầu gặp em đó, anh nói là ngày ở sân bay hả? Ừ, La Thành cười. Hôm đó em lên xe, sắc mặt rất kém. Lúc đó anh chỉ cảm thấy quen mặt. Sau đó khi chúng ta nhìn nhau, anh mới nhớ ra. Lương Vận nói, tại vì các anh đến muộn mà. La Thành muốn nói không chỉ có vậy. Hôm đó cô trông rất mệt mỏi khiến anh chợt nhớ đến một câu nói của Bành Chí Lũy rằng phụ nữ đi du lịch một mình phải nhìn vào sắc mặt của họ, nếu không sẽ gặp rắc rối. Chắc chắn là họ bị tổn thương trong tình cảm hoặc bị thất bại trong công việc. Đàn ông đều như vậy, khi nhìn thấy phụ nữ bị tổn thương, họ luôn muốn an ủi vài lời. Vì vậy, La Thành tò mò về cô. Đến lượt em rồi, Lương Vận cười, còn nhớ hôm đó ở nhà nghỉ không? Anh cứ luôn gọi điện thoại. La Thành gật đầu, múc một ít nước súp vào bát nhỏ đưa đến chỗ cô. Em không ngẩng đầu lên, cứ nghiêng mặt nhìn về một phía, nhìn mãi rồi em nhớ ra. Cô nói, La Thành cười vài tiếng, chỉ vậy thôi à, đúng rồi, trí nhớ của em rất tốt. Lương Vận cười nói, vì lần đầu gặp anh cũng luôn cúi đầu, em chỉ nhìn thấy mặt bên của anh. Anh không nhìn em cũng không nhìn người phụ nữ bên cạnh. La Thành sững sờ một chút, mới nhớ ra cô đang nói về người phụ nữ nào. Anh không trả lời, mà đổi sang một câu hỏi khác. Yêu cầu của em luôn cao như vậy à, cái gì? La Thành dựa lưng vào ghế. Nói, lần đầu gặp em nói chuyện với Bành Chí Lũy không hề nể nang, anh ta bị sốc đấy. Lương Vận húp một ngụm nước súp nóng, đặt đũa xuống, nói. Em cũng không quen biết anh ta mà, cần gì phải khách sáo. La Thành cười, có vẻ đồng ý với điều đó, lâu nay chưa nghe em nói về chuyện này, hôm đó tại sao lại đi giúp. Chồng em không có vẻ là người quan tâm đến mấy chuyện đó. Lương Vận đang ăn thịt cừu, thịt rất ngon. Săn chắc và tươi ngọt, cô nuốt hết miếng thịt mới trả lời. Là bạn trai của Tôn Hiểu mà, còn nhớ không? Cô nói, Tưởng Huyến rất thích những chuyện này. Ban đầu hai người định đi cùng nhau nhưng khoa của anh ấy đột ngột có việc nên chỉ còn lại Tôn Hiểu. Cô ấy lại không muốn đi một mình, đành phải kéo em đi cùng. Khi nói những lời này, Lương Vận không nhìn La Thành mà cứ nhìn chằm chằm vào bát thịt. La Thành suy nghĩ một lúc, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh có thể quên được? Mới có 2 tháng thôi mà. Lương Vận ngẩng đầu cười nhẹ. La Thành, là anh hỏi em trước mà. La Thành không nói gì nữa. Chỉ cắm đầu ăn đến khi kết thúc bữa ăn cũng chẳng nói nhiều lời. Hai người đi bộ về khách sạn vì không lái xe. Khi bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh thổi vào mặt. Lương Vận quên mang khăn quàng cổ. Cảm thấy gió lạnh thổi vào cổ. Lạnh ạ, Lương Vận nói. Ừ, La Thành dừng lại, kéo cô vào góc tường, kéo khóa kéo áo khoác lên đến tận cổ. Suýt nữa thì kẹp vào cằm em rồi. La Thành quay người lại, hừ một tiếng không vui, lạnh mà không biết mang khăn quàng cổ ra. Lương Vận đi theo anh 2 bước, đưa tay cho anh nói. Đều tại anh thúc giục em vội quá nên quên mất. La Thành không cãi lại cô, nhìn tay cô đưa ra, nắm lấy rồi kéo cô lại gần mình. Cô cười lớn hơn, nhẹ nhàng nói. La Thành, em mới phát hiện ra anh cũng khá nhỏ mọn. La Thành mỉm cười, nắm tay cô cho vào túi áo khoác, em chưa phát hiện ra nhiều thứ lắm đâu. Lương Vận cười, sẽ từ từ phát hiện ra. Những con đường nhỏ của thị trấn không quá ồn ào, khoảng 8 hoặc 9 giờ tối, một số cửa hàng đã đóng cửa. Hai người đi bộ về phía khách sạn, qua đường, La Thành hỏi, ngày mai muốn đi đâu? Chưa đợi cô trả lời, anh ta lại nói, hay để anh quyết định đi, hỏi em cũng chẳng ra được gì. Lương Vận lườm anh một cái, thì anh còn hỏi làm gì, em lại không quen ở đây. La Thành mở cửa, bảo cô vào trước, đi về phía bắc, đến Tích Lâm Quách Lạc xem sao, không phải em muốn thử ở trong lều sao. Trong sảnh, điều hòa bật rất mạnh, Lương Vận nói, được, đi Thảo Nguyên à, ừ, nhưng đừng mong đợi quá nhiều. La Thành đi lên cầu thang, quay đầu nhìn cô, anh đã nói với em chưa, cỏ ở mùa này trông không đẹp lắm đâu. Em biết rồi, anh từng nói rồi, Lương Vận dịu dàng nói, đi đâu cũng được miễn là có anh. La Thành trong lòng bỗng thấy ấm áp, mỉm cười, được, hai phòng ở cạnh nhau, phải đi qua phòng cô mới đến phòng anh. Lương Vận dừng lại, lấy thẻ phòng ra, La Thành nghiêng đầu, đưa tay xoa má cô, có lẽ vì lạnh nên hai bên má hơi ửng đỏ. Anh hỏi, vào phòng em hay vào phòng anh? Lương Vận do dự một lúc, lắc đầu, anh về phòng đi, em vào phòng mình. La Thành không nói gì, khóe miệng hơi nhếch lên. Lương Vận muốn vào nhưng cơ thể không tiện, nếu hai người nằm chung một giường mà không làm gì thì lại rất kỳ lạ. La Thành dường như hiểu được điều đó, nói, ngủ ngon, ngày mai chúng ta đi sớm. Vào phòng, Lương Vận thay giày, không vội vàng đi rửa mặt. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, có những chuyện vui cũng có những chuyện không vui. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhận ra những điều đó dường như không quan trọng nữa. Cô mở máy tính xách tay, nhấp vào hộp thư nháp. Suy nghĩ một lúc, cô gửi email đi. Lương Vận không do dự, gửi xong liền đóng máy tính lại. Đã quyết định rồi thì không cần suy nghĩ quá nhiều nữa. Cô nghĩ, bây giờ có những việc quan trọng hơn cần làm. Sáng hôm sau, 9 giờ, La Thành đúng giờ gõ cửa. Lương Vận dậy muộn hơn dự kiến. La Thành không vội vàng, kiên nhẫn chờ một lúc thấy không có động tĩnh gì mới lấy điện thoại ra gọi. Dậy chưa? Lương Vận dụi mắt, nhìn đồng hồ rồi mới nói. Ừ, nghe giọng nói còn ngái ngủ của cô. La Thành cười, nói. Anh về trước nhé, em ngủ thêm một lát nữa, trưa rồi hãy đi. Anh đang ở cửa à? Ừ, Lương Vận ngồi dậy, chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài. Em ra mở cửa cho anh. Nói xong không đợi La Thành trả lời, cô liền cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thành mỉm cười, điện thoại vừa dứt thì cửa đã từ bên trong mở ra. Sao dậy sớm thế? La Thành không nói gì, ánh mắt dừng lại ở phần dưới của Lương Vận. Cô không mặc quần, chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa đen ngắn đến đùi, làn da dưới váy trắng nõn. Lương Vận cười, thấy ánh mắt anh thẳng thắn nhưng không hề né tránh. Cô định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì có tiếng nói của người đàn ông vọng lại từ cuối hành lang. La Thành quay đầu nhìn, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Khi Lương Vận kịp phản ứng thì anh đã đứng trước mặt cô. Cửa bị đóng sầm lại. Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Giọng Lương Vận nhẹ nhàng. Cô bị anh dựa vào cánh cửa. Khuôn mặt La Thành ở ngay trước mặt cô. Hai tay anh đặt trên eo cô. La Thành nhìn hàng mi rung rẩy của cô. Không trả lời. Giọng nói trầm thấp. Sao em không mặc quần áo mà ra đây? Lương Vận cảm nhận được bàn tay nóng của anh qua lớp vải ngủ. Nhiệt độ rất rõ ràng. Cô không ngẩng đầu, nói, anh ngủ cũng không mặc quần mà. La Thành cười khẽ, cúi người xuống, vị trí của anh vừa vặn áp sát bụng cô. Anh gật đầu nói, ừ, em đúng. Lương Vận cảm thấy có gì đó lạ, nhẹ nhàng đẩy anh ra. La Thành nheo mắt, sức lực của cô không đáng là bao. Khoảng cách giữa hai người rất gần, khuôn mặt cô không hề trang điểm, trông rất dịu dàng. La Thành đưa tay chạm vào tai cô, sau đó nâng cằm cô lên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi của cô, vừa định hôn xuống thì Lương Vận nhanh chóng quay đầu đi. Anh không hiểu, sao thế? Lương Vận vẫn không nói gì, mặt hơi đỏ cũng không nhìn anh. La Thành cười khẽ bên tai cô, hôm qua em không phải như vậy mà, sao thế? Lương Vận chớp mắt, có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Em vừa mới dậy, chưa đánh răng. La Thành cười tươi hơn. Dùng ngón cái vuốt ve khóe môi cô, nâng cằm cô lên. Cái tôi của em cũng lớn thật đấy. Lương Vận giơ tay đẩy anh nhưng người đàn ông này vững như cột đình. La Thành không để ý đến cô, cúi đầu, đột ngột hôn cô hai cái lên môi, không lưu luyến quá lâu, sau đó ngẩng đầu lên, tựa vào cổ Lương Vận cười. Thơm quá, Lương Vận vỗ nhẹ vào lưng anh, nói, anh cũng thật là Thành rời khỏi cô, giúp cô kéo thẳng áo khoác trên vai, nói một cách nghiêm túc. Đi thay đồ đi, anh ở đây chờ em. Lương Vận không vội vàng, nói, anh thu dọn xong chưa? Ừ, La Thành đáp, về nhà lấy hành lý là đi được. Vậy anh đợi em một lát, em sẽ nhanh thôi. Không gấp, em cứ từ từ. La Thành nhường chỗ cho cô, hỏi, anh đi mua đồ ăn sáng cho em nhé, hay là đợi em ở trong xe? Giọng Lương Vận vọng ra từ nhà vệ sinh. Được, hôm nay trời không đẹp, khi La Thành ra ngoài đã thấy gió lớn, những cành cây bên đường rung lắc. La Thành nhìn người ngồi bên cạnh, trong lòng tính toán, thời gian hai người có thể ở bên nhau không còn nhiều. Lương Vận cũng vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ vì thời tiết u ám mà tâm trạng cô cũng có chút buồn bã. Sau khi lái xe được hơn 3 tiếng, La Thành đã không biết mình đã nhìn cô bao nhiêu lần rồi. Lương Vận bật cười, hỏi anh cứ nhìn em làm gì, muốn nói gì thì nói đi. Anh đang nhìn gương chiếu hậu, La Thành có chút lúng túng. La Thành, Lương Vận gọi tên anh, em thích anh có chuyện gì cứ nói thẳng với em, đừng giấu. La Thành miễn cưỡng cười, nói, sao em biết hết ý nghĩ của anh vậy, vì anh quá rõ ràng mà. La Thành nghiêm túc hỏi, em chưa nói về công việc của mình, bây giờ thế nào rồi? Có gì đâu, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Lương Vận cười, La Thành nhìn thẳng về phía trước, không quay đầu lại. Cô không giấu giếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã nghỉ việc rồi. Nghỉ việc, La Thành nhíu mày, liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Ừ, hôm qua, La Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi cô. Có nghiêm trọng đến vậy không? Lương Vận nói, cũng không đến nỗi, chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn thay đổi môi trường. La Thành biết rằng nguyên nhân chính khiến cô chia tay với người đàn ông kia là do công việc. Nhưng lúc đó cô không nỡ từ bỏ tất cả, vậy mà bây giờ lại có thể dễ dàng nói lời từ biệt. La Thành hỏi, Lương Vận, em có gặp phải Tôn Hiểu à? Lương Vận nói, tớ đang lái xe, sao cậu lại gọi điện giờ này? La Thành quay đầu lại, thấy Lương Vận đang ra hiệu cho anh. Nhỏ giọng nói, bạn em, câu hỏi của La Thành bị ngắt ngang nhưng anh cảm thấy dù có hỏi gì đi nữa, Lương Vận cũng sẽ thành thật với anh. Nếu không có cuộc gọi bất ngờ này, cô cũng sẽ giải thích với anh. Ánh mắt của La Thành trở nên sâu lắng, so với cô, anh thật sự quá vụng về. Cách chương.